Tuấn Anh xin được mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong khung giờ đọc truyện đêm khuya của buổi tối ngày hôm nay, thì Tuấn Anh xin gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ma kinh dị ngắn có tựa đề Đáng đời thằng Ngọng của tác giả Mạnh Ninh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để giúp cho kênh đạt được 100.000 subscriber đầu tiên. Thưa quý vị cũng đừng quên là bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những câu chuyện mới. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Uống, uống đi chứ các bác. Làm cái gì mà cứ nhấp nhấp miệng thế? Thằng Vẩu kia, mày định nuốt cả cái chén vào họng mày đấy à? Tiếng thằng Hóa vang lên lẻ nhẹ giữa bàn nhậu, đặt trên lớp lá chuối khô ở sát bờ ruộng. Cuộc nhậu gồm có ba người: Tầm Vẩu, Hiểu Ngọng và thằng Hóa. Nó là nhậu cho nó sang mồm, chứ thực ra trên lớp lá chuối khô có dằm ba quả xoài, mấy nhúng muối hột, vài cái chén hột mít và cút rượu nếp cẩm mà thằng Hiểu Ngọng mới mang ở nhà ra. Thằng Hóa ngửa cổ nốc cạn chén rượu rồi khà lên một tiếng sung sướng. Đoạn đưa quả xoài lên miệng cắn rốt một tiếng. Thằng Hiểu Ngọng vốn thuộc dạng tham ăn tục uống. Thấy vậy thì hắng giọng. Bác Hóa cắn miếng tỏ thế. Có mỗi 5 quả xoài thì bác chơi hết 2 quả rồi. Còn cho chúng em nhắm mồi không đây? Tầm Vẩu đang đưa hàm răng nghiêng như là mái đình, hớp lấy hớp để chén rượu, như chó khát nước. Đoạn quay sang bảo. Rượu ngon đúng là phải có bạn hiền. Không có say là nó đánh cho bỏ mẹ. Em nói thật, em ăn trạc của các bác nhiều rồi. Ngồi đây, em về em bắt ổ trứng gà ra cho các bác dùng nhá. Thông lại bảo à, thằng Vẩu này à, phường giặt dẹo. Chờ nhá. Nói rồi Tầm Vẩu vắt cái áo nâu sỏng lên vai, rồi đật nhắm hướng đầu làng Bến Hòa mà chăm chăm bước tới. Hiểu Ngọng nhìn theo cái dáng thất thểu của thằng Tâm mà cất giọng khích bác. Thằng Vẩu nó hớp nò say, tính đánh bài chuồn đấy mà. Em còn lạ gì cái ngữ này? Nó giống hệt ông Túc chả nói chứ. Thằng Hóa nằm ịch ra tấm lá chuối, ngửa mặt nhìn rời rồi bảo. Tao mà có cái ngày lên làm ông nọ bà kia, tao cho chúng mày nhậu no say. Cứ chờ đấy mà xem, đời tao á chẳng mấy chốc mà phất. Thế mà hôm ấy thằng Vẩu kiếm đầu được ổ trứng gà thật. Nó nhanh chân ngồi xuống mảnh lá chuối nhàu nát, rồi giở ổ trứng gà hơn 20 quả ra mà phấn khởi bảo. Ổ trứng em mới nhảy của con Bụ Thiết bán thịt đầu làng đấy. Nào, chén đi mấy bác. Trứng gà cứ gọi là quốc hồn, quốc túy. Trứng gà mà hút sống thì cứ gọi là túy lúy nhá. Thằng Hóa chẳng đợi cho thằng Vẩu trình bày, mà nhanh tay bốc luôn một quả, đưa lên miệng mút lấy mút để. Lâu lắm mới được bữa chất tươi mà lại. Thế là ba thằng cứ chén chú chén anh và say sưa. Rượu vào thì nhời lại ra. Hết trừ đám cụ tránh, lại đến đám bá hộ, rồi lại quay qua ngao ngán cho cái kiếp bần cùng tận đáy xã hội, chỉ mong có ngày ngóc đầu lên với đời. Nói thêm về thân phận thằng Hóa. Năm nay Hóa gần 25 tuổi, thân hình gầy gò với khuôn mặt gá, trời sinh cho lắm nét đẹp trai đĩnh ngộ. Duy chỉ có cặp mắt, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liền láo. Hóa là trẻ bồ côi, ở cái làng này ai ai cũng biết. Lão chằn vịt cho một đêm mưa gió tối trời, đi soi ếch, bắt gặp gã được quấn trong một chiếc chiếu mỏng đặt ngay ngã ba, chỗ còn để đầu làng. Đúng hơn là Hóa bị vùi lấp sơ sài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng Hóa là con rơi của ai đó, hoặc là mẹ Hóa chửa hoang rồi giấu nhẹm việc đó đi, sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu rồi đem chôn. Lão chằn vịt nhặt được gã được quấn trong manh tã mỏng đặt ở con đê đầu làng. Thương tình lại sẵn không con cái, nên lão chằn vịt đem gã về chăm nuôi và coi như con cái trong nhà. Ở cái làng Bến Hòa dưới cái thời phong kiến này, có chửa hoàng là một việc kinh thiên động địa. Phàm là phụ nữ không chồng mà chửa thì dân làng gọt đầu bôi vôi, rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt vạ khao cả làng nữa. Thế nên những ai trót trở hoang thì một là bỏ xứ, hai là chấp nhận hình phạt ngàn đời này. Cũng may cho gã là đêm đó trời mưa lớn, nước mưa giạt đi một mảng đất bùn, nên lão chằn vịt mới tìm thấy gã. Nếu không, gã đã bị hóa kiếp từ lâu rồi. Cái tên hóa cũng bắt nguồn từ đây. Lớn lên thì lão chằn vịt cho đi ở đợ nhà ông phú hộ họ Hoàng. Ông phú hộ họ Hoàng cũng là người nhân đức, đối xử với gã không đến nỗi nào. Nên sau khi ông lão chằn vịt chết, thì gã xin ở luôn làm chân phục dịch ngày đêm cận kề bên ông phú hộ. Ông phú hộ vì tranh dăm ba xảo đất ruộng chiêm với cụ Chánh. Chuyện vừa ngã ngũ, nửa đêm cụ Chánh sai người đem dăm ba cái nồi đồng, vài cái bong bóng trâu, mấy cái vỏ còn lừng lừng bã gạo nếp mà giấu vào trong bụi tre. Đoạn sai tay đoan về bắt ông phú vì tội nấu rượu lậu. Ông phú chối đầy đầy, nhưng chứng cớ rành rành, tỉnh ngày lý gian nên uất ức tra tay vào cùm. Sau vụ ấy, nhà ông phú lụi luôn. Thằng Hóa chán hẳn cảnh gièm pha, nên từ đó ra dựng luôn cái chòi tít cuối làng mà ở. Gã thuộc dạng vụng chảo khéo trống, lấy mồm miệng đỡ chân tay mà làm kế sinh nhai. Kể ra gã cũng là kẻ lắm mưu nhiều kế. Gã quen biết và kết giao với thằng Tâm Vầu và thằng Hiểu Ngọng, cũng là dạng cùng đình mạt hạng trong đảng. Ngoài việc mò cua bắt ốc, thì Tâm Vầu có một cái tài lẻ là mở được tất cả các ổ khóa trong làng ngoài xóm. Dù là loại khóa có khó đến đâu, thì chỉ chưa đầy nửa cây nhang, hắn đã mở thành công. Cái khúc mắc ở chỗ, Tâm Vầu chỉ dùng tài lẻ này giúp đỡ đám địa chủ trong làng để đổi lấy củ khoai nắm gạo. Dù trong lòng không thoải mái, vì ở cái làng Bến Hòa này, chỉ có nhà địa chủ của ăn của để ê hề mới dùng tới chúng. Chứ đám cùng đình trong làng làm thuê làm mướn quanh năm như Tâm thì có gì mà lo trộm cắp. Tuy không được ăn học để biết nhân nghĩa ở đời, nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ dùng cái tay đó vào việc đào tường khoét vách, trộm cắp như vài gã đạo trích trong làng. Dù hắn có ra tay thì chỉ nửa tuần nhang, gia chủ sẽ mất sạch của nạ. Ấy thế mà con Tạo xoay vần, hay do đói kém quá, nên hắn chẳng mấy chốc cũng lao vào con đường trộm cắp. Nhưng thằng Vậu cũng là tay ngay thẳng. Một lần rượu lên đỉnh đầu, hắn luôn khê kha phun đống nước bọt mà bảo: ăn trộm nó cũng có cái quy tắc của thằng trộm. Như em đây này, cứ lấy của nhà giàu em chia cho nhà nghèo. Em chỉ giữ lại ít lộc lá gọi là có, chứ chẳng làm của riêng bao giờ. Con thằng Hiểu Ngọng thì bản tính củ lần nhưng đầm lì ít nói. Hắn có cái thói tham ăn tục uống, nhưng hễ ai cần giúp gì, hắn đều không nề hà mà chung vài góp sức. Thằng Hóa thịnh cái tính của hai thằng này lắm, nên nhanh chóng kết bái huynh đệ. Bữa rượu kết bái chẳng có gì ngoài cút rượu nhạt, mấy trái xoài xanh bẻ trộm ven đường. Ấy thế mà ba thằng chúng đó cũng thành tri kỷ tầm giao mấy năm ròng. Bữa rượu đạm bạc ấy diễn ra từ trưa, mãi cho đến sẩm tối mới kết thúc. Ba thằng chia tay nhau mỗi thằng đi một ngả. Tiết trời mùa đông ngày ngắn đêm dài, chẳng mấy chốc mà đoạn đường đê dẫn về nhà tròi nơi Hóa sống đã tối đen như mực. Gã thất thểu bước thấp bước cao, chân tay chệnh choạng ngã lên ngã xuống. Hơi men bốc lên quá đầu làm máu nóng cuộn lên toàn thân, quên cả cái lạnh đến tím tái da thịt. Hóa cứ thế lảo đảo bước đi mà không nhận ra đã bước ra khỏi con đường dẫn về tròi từ bao giờ. Cho đến khi tỉnh táo mấy phần vì mưa phùn gió rét, định thần nhìn lại đã thấy mình ở làng khác từ bao giờ. Oái oăm thay là không biết bằng cách gì mà gã lại lọt vào khuôn viên nhà lão Bá hộ họ Võ, một địa chủ có tiếng là giàu có nhất nhì cái làng Vạn Yên này. Lão Bá hộ họ Võ nổi tiếng quỷ quyệt, ruộng vườn nhà lão lên tới cả chục mẫu, gia nhân nuôi trong nhà lên tới gần chục đứa, tiền bạc chất cả rương. Nhưng lão Bá hộ lại là một tay cùng hùng cực ác. Cái độc ác đến độ người ta đồn nhau lão sắt đá với cả vợ con trong nhà, và lão coi điều đó là cái oai quyền trọng vọng lắm. Nghề vay lãi giúp cho lão Bá hộ giàu có lại còn giàu có hơn. Phàm bất cứ ai có việc đến cậy nhờ, lão đều tỏ ra giúp đỡ hết lòng. Nhưng đến lúc đòi nợ thì trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Còn nợ chỉ biết cắn răng mà gán cho lão con trâu mảnh ruộng, dù số tiền vay ban đầu không đáng bà quan tiền. Dân trong vùng ghét lão lắm, nhưng nào dám phản kháng gì. Nghe đồn lão quen với quan trên, chả ai dạy gì mà dây vào nhà lão. Phận còn sầu cái kiến mà đem đi đối chọi thì các gì tìm chỗ chết. Nói đầu ra, thằng cả vay lão có 1 đồng. Quá hạn trả 1 ngày, lão tịch thu luôn cả căn nhà. Thằng cả không phục, đem tráp đi kiện. Hôm sau, nó bị gô cổ vào ngục vì bị khép vào tội chống phá triều đình. Dân làng biết do lão bá hộ gây ra, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng ai dám hó hé nửa câu. Thói đời đúng là lắm sự oái oăm. Lão bá hộ giàu có là thế, nhưng lại mù chữ. Tuy nói là mù chữ, nhưng lão tính tiền rất giỏi. Cả cái làng này bố bảo đứa nào qua mặt lão nổi 1 xu. Đã vậy, nó còn oái oăm hơn khi lão luôn tìm cách chứng tỏ bụng mình đầy mực. Lại thêm cái thói hàm bề vật chất, trường già học làm sang, nên cũng nhiều phèn được cười lắm. Lão bá hộ có 1 người con gái tên là Ngà, năm nay vừa tuổi cập kê. Con Ngà trời sinh ra tính tình hệt như lão bá hộ, không lệch đi 1 ly nào. Đã xấu người còn xấu cả nết, vụng dại không nên cơm nên cháo gì. Thế nên dù đã 18 tuổi mà chẳng ma nào nó để ý. Lão bá hộ cũng nóng ruột lắm. Dần dàn đã bảo nữ thập tam, nam thập lục. Ấy thế mà con Ngà đã 18 tuổi mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Lão bá hộ đã mấy lần đăng đàn kén rể, nhưng chẳng ai đáp ứng được yêu cầu của lão. Thành thử ra con Ngà vẫn chưa lấy được chồng. Thằng Hóa biết rõ mười mươi, vì trong chầu rượu đầu năm nó có nghe thằng Tâm vào kể. Số là nhân dịp Tết, gia nhân trong nhà lão bá ra vào tấp nập để sắm Tết lắm. Tâm Vậu vốn hành nghề đạm trích, nhân cơ hội đó nửa đêm tính lẻn vô kiếm chắc 1 phen. Ấy thế mà lão bá hộ cũng nào phải tay vừa, đoán biết phường đạo trích giáp Tết sẽ đi càn quét, nên đã xài gia nhân canh phòng cẩn mật lắm. Đêm hôm ấy, Tâm Vậu treo tường vào, lỡ ngỡ thế nào bị đám gia nhân tóm được. Tâm Vậu bỏ chạy trối chết, cái chân bên trái bị phang cho thành tật, đến giờ vẫn phải đi tập tễnh. Thằng Tâm Vậu hận nhà lão bá lắm, nên mấy lần rủ gã đi đốt cỏ rơm nhà lão bá cho hả giận, nhưng gã nhất định không nghe. Hôm nay lỡ ngỡ thế nào lại lọt vào chính khuôn viên nhà lão bá hộ. Nhà lão bá hộ đang ăn uống ở nhà trong, giờ này mà để bị bắt gặp chắc ăn no đòn. Thành thử gã mon men tính trở ra thì bất ngờ tiếng con ả đàn bà chết tiệt nào đó gào lên đánh động. Ôi trời ơi, ăn trộm, bữa làm nước rồi, ăn trộm, nhà có trộm. Lão bá hộ và đám gia nhân nghe động thì đốt đuốc sáng trưng hầm hầm lao ra. Gã tính bỏ chạy, nhưng hai chân lạnh cóng không tài nào mà nhấc bước. Thành ra cứ dò dẫm từng bước mà không biết tiến hay lùi. Nghĩ cho thấu đáo rồi, lão bá hộ họ Võ mới nghi hoặc dò hỏi. Anh kia, sao đêm hôm lại còn vào mở cửa nhà người ta làm gì thế hở? Nói rõ cho người ta tường tận xem nào. Thằng Hóa vốn là một tay vụng trèo khéo trống, biết lão phú hộ này mắc nỡm nên khê khà bảo. Chắc ông là chủ cái nhà này phong, chả dâu gì ông. Tôi vốn sống cách đây mấy ngôi làng, nửa đêm có việc đi ngang qua, thấy nhà ông to quá nên vào đo thử. Thằng Minh gửi ở nghe thấy gã nói thế thì ngứa mắt bèn bảo. Ông cần gì gặng hỏi cái ngữ này, ông nhìn mà xem. Ngoài cái mặt mũi sáng sủa ra thì toàn thân nó là mớ rẻ rách, chân còn chẳng có dép mà đi. Loại này cứ để cho, còn cho nó mấy gậy quẻ mẹ nó chân đi, cho bỏ cái thói đêm hôm đục tường khoét vách mà trộm cướp. Lão ba nghe thấy lời thằng gửi ở thì nghi hoặc mấy phần, nhưng lão cũng thậm thọt trong bụng, vì kẻ đứng trước mặt lão mặt mũi khôi ngu lắm, khác xa cái dùng nhằn tối tăm ngu đần của đám người ở. Thành ra lão cứ phần vần trong bụng. Thằng Hóa nhanh mồm cười hà hà rồi đỡ lời. Chà chà, cái thằng gia nhân dám vuốt râu hổm. Tao đây trên đường lên tỉnh, nửa đường bị cướp nên mới thần tàn ma dại thế này. Mày dám đưa con mắt diều quạ mà phán xét tao à? Loại cồng đinh như mày, tao chỉ cần ném ra 3 đồng bạc là đầu lìa khỏi cổ. Bố láo bố lếu nó quen đi. Thằng Minh nghe thấy thế thì á khẩu, chùn chân mà lùi hẳn lại. Lão ba hộ vốn quen thói hống hách, nghe điệu bộ ấy quen lắm, nên trong bụng khẳng định luôn, kẻ đứng đây nào phải Phương trộm cắp gì. Nếu không phải dõi Trầm Anh dòng thấy Việt thì là đã là cậu ấm của nhà giàu, nên khẩu khí mới lớn thế. Lão xoa xoa hai tay vào nhau rồi định bợ. Thế chẳng hay anh qua nhà ta làm cái gì? Sao không gõ cổng để ta sai gia nhân nó ra đón tiếp, mà ở đây đi đi lại lại, làm ta cứ tưởng là ăn trộm, tí nữa thì đắc tội rồi. Thằng Hóa bây giờ nghe giọng lão bá, biết là lão đã mắc mưu, nên cười thầm trong bụng. Vốn bản tính thông minh, gã tự tính phen này phải gạt lão bá một phen cho nó bỏ cái công. Hóa chắp tay xá xá vài xá, rồi giả bộ thật thà mà thưa. Dạ, chẳng giấu gì ông, ta đi hết làng này, thấy nhà ông là to nhất, nên tò mò và đo xem nhà ông với nhà ta ai to hơn thôi. Lão bá hộ há hốc mồm mà tin chắc vào suy đoán của mình. Kẻ đứng đây đích thị là nhà giàu có lắm. Đoạn lão suýt xoa mà hỏi dồn. Thế nhà anh đo thế nào? Nhà ai to hơn? Hóa giả bộ đứng suy tính một hồi, rồi thùng thẳng bảo. Dạ, cũng suy soát như nhau. Có điều nhà ông còn kém nhà ta tầm 10 thước ngang, chắc chắn không hơn được đâu. Lão bá hộ nghe thấy thế thì khẳng định 100% rằng gia thế nhà người thanh niên này thuộc loại cực kỳ giàu có. Nhà lão đã ruộng đất, cái làng này rộng nhất rồi. Đến cả đám chánh tổng còn lắc đầu chào thua, thế mà còn kém cả nhà người này, chứng tỏ gia thế phải khủng khiếp lắm. Thằng Hóa sau khi thấy êm xuôi thì nhanh chóng quay sang mà bảo. Xin phép và cho ta cáo từ. Ta phải nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến hàng vải lên tận kinh đô. Vải nhà ta được quan thượng thư đặt nhằm cái lễ đại thọ của bà cụ thần sinh. Chậm trễ là không có được. Lão bá hộ nghe thấy thế thì vội vàng lao ra cản lại. Ấy chết, khách quý thấy cửa, sao nhà ta lại tiếp đón thế được? Huống hồ chi, bây giờ trời đã về đêm, gió rét thế này mà để anh đi thì ta thực không yên lòng. Hay là anh lưu lại ăn cơm, rồi sớm mai xuất hành vẫn còn kịp, ý anh ra làm sao? Chưa kịp để cho gã chối từ, lão bá đã quay sang thét đám già nhân. Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Nhanh nhanh đi chuẩn bị quần áo, nước nóng và đồ ăn ngon đi chứ. Nhanh nhanh cái chân chúng mày lên. Bụng dạ đang cồn cào vì bữa rượu ban chiều chỉ có mấy trái xoài chua, nhưng không thể để cho gã bá hộ nhìn ra, nên gã từ chối đấy lệ. Rồi sau khi tắm rửa thay quần áo, gã mới cũng ngồi vào mâm. Lão bá hộ bày ra bao nhiêu sơn hào hải vị, thằng Hóa lại là phương mưu mô. Trước mặt gã là đĩa rau, nên gã cứ gắp mãi vào món ấy. Lão bá hộ thấy vậy thì ngạc nhiên bảo. Kia, thịt cá đây sao không gắp ăn, lại cứ gắp rau ăn mãi thế? Hay anh chưa nhà ta tiếp đãi không đồng hậu hứ? Hóa nhấp chén rượu nếp cẩm thơm lừng, khác xa rượu nhạt hồi chiều, rồi xua tay đáp. Nhà ta rau dừa quen thói, chứ không phải làm khách đâu, ông cứ để ta tự dưng. Lão bá gật đầu thầm nghĩ. Thiền sử cha nhà nó chứ, đã giàu còn có cái tính tiết kiệm, thế thì chẳng mấy chốc mà giàu to. Thằng này ra thế giàu có, lại cười ngồ đĩnh ngộ. Đã vậy ăn nói đâu ra đấy, còn biết tiết kiệm. Ra mà con gái mình rơi vào nhà này thì tha hồ mà hưởng phước chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy, lão bá hộ dở giọng dò xét. Thế ta hỏi khi không phải ạ, chứ ở bên nhà các cụ thần sinh còn khỏe cả chứ? Rồi anh đã có vợ con gì chưa? Thằng Hóa chóp chép mớ rau xào rồi đáp. Dạ, chẳng giấu gì ông, cha mẹ ta qua đời từ khi ta còn tấm bé. Năm trước, ông bác cũng giao lại cho gia tài rồi nhắm mắt quy tiên. Ta một thân một mình ở vậy mà lo hưởng lửa cho các cụ thần sinh và chăm nom gia tài tiền nhân để lại. Cũng tính năm nay lập gia thất để có người cùng ta coi sóc. Nói rồi Hóa ngửa cổ tù sạch cốc rượu và ghé tay lão bá, giả bộ say bí tỉ mà thì thầm. Nói chẳng phải khỏe chứ, nhà ta còn giàu gấp mấy lần nhà ông đấy. Lão bá nghe thế thì ửng cái bụng lắm. Sau khi chầu rượu lên tới đỉnh điểm, lão mới quay vào buồng gọi to. Ngà, Ngà ơi, ra đây thầy biểu coi nào. Chỉ nghe tiếng giả phát ra, rồi một thân ảnh béo ục ịch vén màn tre ngăn cách phòng khách với căn buồng mà bước hẳn ra. Dù gã đang chênh choáng vì hơi men, nhưng cũng suýt nữa bật cười. Trong bộ quần áo lụa mới tinh đó là một thân ảnh tròn quay, lớp mỡ hai bên mạng sườn phì ra ép chặt, khuôn mặt thì béo căng ra cỡ cái bát bánh đúc, lại nổi bao nhiêu là nốt sần sùi. Cả mắt tỉ hí với đôi lông mày sâu róng và cái mũi to bè càng làm cho dung nhan của con ngạ thêm phần xấu điên đảo. Lão bà thấy con gái ra thì hồ hởi lắm, lão vui vẻ mà thúc giục: "Còn đứng đó làm cái gì, mau lại tiếp rượu cho khách quý đi chứ." Lão nói rồi nháy nháy mắt ra hiệu. Con ngà hiểu ý của cha, lại thấy dung nhan vị khách đẹp má nên xả xuống, á nhếch môi rồi là làm lộ ra hàm răng vàng vọt như ám thuốc nào mà cất giọng trầm trầm: "Dạ, em kính cậu một ly ạ." Mùi hôi thối bốc ra từ miệng ả, làm gã nhằn mặt, tí nữa thì nôn thốc nôn tháo. Gã nén lại cơn tởm lợm rồi xua tay mà bảo: "Thôi, tao uống nhiều rồi, chẳng hay cô đây là..." Còn ngà cái đám hắc nào sồn sột, đoạn nhếch môi thầm xỉ lên, kẽ rằng phả ra cái mùi như cá chết mà đáp đời: "Dạ, em là con gái độc nhất của bố em đấy ạ. Năm nay em vừa tròn 18 ạ." Thằng Hóa tức cười lắm, nhưng cố bấm bụng để tiếng cười nén lại trong cổ họng. Lão bá cũng trời nước lật bài luôn nên cười hiền mà bảo: "Đây là con gái của lão, nó cũng đang tìm một tấm chồng ưng ý. Lão thấy nhà anh cũng là người đàng hoàng nên anh ưng bụng thì lão gả con bé cho, không biết ý anh như nào. Vợ lão thì dở mẻ hàng nên là sáng mai mới về tới, nhưng ta nghĩ bà ấy cũng đồng ý với ta thôi." Thằng Hóa sắp đặt sẵn âm mưu nên nhanh chóng đứng dậy xá mấy xá rồi nói: "Cảm ơn ông đã dành cho ta tấm thịnh tình, nhưng hôn nhân là việc quan trọng, huống hồ chi cô nhà lại hiền hậu đoan trang, thiệt nghĩ phải có lề lạt đàng hoàng kẻo hàng xóm chê cười. Nếu ông không chê thì ngay trưa mai ta sẽ cùng thằng hầu mang lễ vật sang mà cầu thân, lúc đó tiền có bà nhà cũng dễ thừa chuyện. Kính cha chín thì kính mẹ phải mười, nó mới phải đạo ông ạ." Lão ba vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi bảo: "Hay, anh nghĩ thấu đáo lắm, lão phục anh sát đất." Hóa gật đầu rồi ra vẻ gấp gáp bảo: "Xin phép ông cho ta cáo tử luôn, ta phải nhanh trở về đóng mẻ hàng cho quan thượng thư, lại nhanh chân chuẩn bị sánh lễ ngày mai, hẹn ông đúng ngọ sẽ tào ngộ mà đính ước." Nói đoạn, Hóa móc bên hồng ra miếng ngọc bội vốn làm từ thứ mà thằng Tâm Vầu trùng chìa được ở nhà lão Lý hồi chiều, mới đưa cho gã để bán. Gã nhanh tay dúi cho con ngà rồi bảo: "Miếng ngọc gia truyền này coi như là vật đính ước, em cầm lấy, đợi mai ta qua dạm hỏi cho đàng hoàng." Hóa nhanh chân trở đi luôn, vẻ gấp gáp lắm. Lão ba thấy thế thì nhanh tay cản lại, lão bước hẳn ra sân mà thét lớn: "Chúng mày đâu, vào lấy cho tao con ngựa ra đây, tao cho cậu còn lại nhà." Nửa khắc sau, gã lực điền dắt ra một con ngựa. Lão ba hộ còn cẩn thận dúi cho gã hai nén vàng và căn dặn: "Đây là tới làng anh còn xa, anh cầm lấy mà đi đường, rồi nhanh chóng mà trở lại." Hóa giả bộ chối đầy đẩy, rồi cuối cùng cũng cầm vàng, lên cương ra ròi thúc ngựa. Khi bóng nhà lão bá đã khuất, bá cười lên ha ha: "Tiền sử cha chúng mày chứ, cả đời chuyên đi bóc lột dân nghèo, xem ngày mai ông mày vặt chúng mày như vặt gà cho mà xem." Hóa ra ròi thúc ngựa, nửa canh giờ sau đã đến cửa nhà thằng Tâm Vậu. Tâm Vậu đang say bí tỉ, nghe tiếng gõ cửa dồn dập thì chau mày tung chăn mà trở dậy. Hắn cất tiếng lẻ nhẻ đầy bực dọc: "Đây đây đây, làm cái gì mà đứa nào gọi cửa muộn thế hử? Có cho ông mày ngủ không hả?" Tiếng bàn lề lâu ngày rít lên kèn kẹt. Thằng Hóa sộc vào nhà rồi lao luôn lại cái giường mà ngồi trùm chăn cò ro, răng đập vào nhau lạch cạch. Tâm Vậu thấy thằng bạn chí thần đêm hôm rét buốt còn mò sang nhà mình thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhanh tay mà khép lại cánh cửa gỗ ọp ẹp để ngăn đám mưa phùn đang thốc vào trong nhà, rồi lên mồm mà hỏi: "Bác Hóa, sao đêm hôm còn mò sang đây làm gì đấy? Có chuyện gì à? Không để mai nói được à?" Hóa ngồi co ro cuộn tròn trong tấm chăn đang ngả màu cháo lòng mà run như cầy sấy mà bảo: "Bác cho em miếng nước nóng, bố tổ nhà nó rét quá." Thằng Tâm Vậu kêu sáng ngọn đèn dầu rồi rót ra bát nước chè tươi bốc khói nghi ngút đưa cho gã. Tâm Vẩu quan sát hết lượt và ngạc nhiên mà hỏi: "Quản bác đi đâu mà mò sang đây? Xem nào, kinh nhỉ, còn khăn xếp áo dài cơ đấy, trúng bánh cái gì à?" Nước nóng trồi xuống ruột gan, làm cái lạnh xua đi mấy phần. Gã nhìn thằng Vẩu rồi cười mà bảo: "Đúng vậy, bố này to đấy. Tôi sang bàn với quan bác cho tỏ ngọn ngành đây này. Phen này á, thù của bác được báo rồi nhá." Tâm Vẩu trao mày mà nghĩ ngợi rồi bảo: "Em bất quá như thằng ăn mày. Nếu mà có thù thì chỉ có nhà thằng bá hộ võ cách đây hai ngôi làng thôi. Nó đánh em què cả chân đây này, bác có nhớ không?" Hoắc cười khùng khùng rồi nham nhở bảo: "Chính lão, quản bác có thấy con ngựa em cột ở ngoài sân không? Lão mới cho em đấy." Tâm Vẩu há hốc mồm gật đầu lia địa: "Có, có." Hóa cười nhạt rồi móc bên hông ra hai nén vàng đặt xuống chiếu rồi bảo: "Còn đây là hai nén vàng, cũng là của lão đưa đấy." Tâm Vẩu không tin vào mắt mình, với tay nhặt nhanh một nén mà đưa lên cắn thử. Hóa nhìn thấy vậy thì dở giọng trầm trọng: "Bác định cạp luôn cả nén vàng vào bụng đấy à? Sang lợi thế kia thì vàng nào mà chịu cho nổi." Nói rồi Hóa phỗ phỗ xuống giường rồi bảo: "Quản bác ngồi xuống đây để em bàn bạc cho chi tiết." Thế rồi hai thằng trộm đầu bàn bạc kế hoạch chi tiết lắm. Chỉ thấy thằng Vẩu chốc chốc lại nhe hàm răng nghiêng còn hơn cả mái đình mà gật đầu lia lịa. Lát sau lại vỗ đùi rồi kêu lên: "Phen này á, phen này mày chết với chúng không?" Thế là y như kế hoạch định liệu. Mới tờ mờ sáng, hai gã đã dắt con ngựa ra ngoài chợ rồi rao bán được hơn 5 quan tiền. Sau đó bỏ ra một hào đến cửa hàng ngựa giống của lão Duy ở phố, thuê một con có tướng mạo y hệt con ngựa vừa bán. Xong xuôi lại đi thuê cho thằng Vẩu bộ áo dài, khăn xếp cho nó ra dáng người hầu nhà có của ăn của để. Vì sợ nhà lão bá hộ nhận ra kẻ trộm năm nào, nên thằng Hóa còn cẩn thận mua ít đồ hóa trang cho thằng bạn trí thân của mình. Sau khi đôi bên bồi lên thì là chẳng ai nhận ra đó là thằng Tâm Vẩu cả. Hai gã tiếp tục đảo qua cửa hàng vàng mã, yêu cầu chủ tiệm lấy cho mình hơn 30 nén vàng, loại vàng thỏi làm bằng giấy, to bằng hai ngón tay, rồi mau mải mang về căn nhà ọp ẹp của thằng Tâm. Công việc nghe chừng gấp gáp lắm. Sau khi bày là liệt đám vàng thỏi làm bằng giấy kia ra bàn, thằng Hóa dục thằng Tâm nhanh chóng ra sau nhà đào đất sét mà mang vào đây. Thế rồi hai thằng hì hục nhồi đất sét vào trong lõi đám vàng mã ấy mà xếp ngay ngắn vào hai giường gỗ được bọc nhung thượng hạng. Chuẩn bị xong xuôi thì thay đồ, cưỡi ngựa nhắm hướng nhà lão bá hộ võ, quyết tâm là một mẻ ra trò để trị tội lão. Hai gã tức tốc lên đường, nên đúng chính ngọ đã có mặt tại nhà lão bá hộ. Cả nhà lão đã ra đứng vào trông, thoáng thấy bóng thằng Hóa đang từ xa tiến lại, thì lại đi cùng một kẻ vài vác hai cái rương màu đỏ thì tỏ ra mừng lắm. Lão ba nhanh chóng quay sang quát vợ con khăn áo chỉnh tề mà chờ tiếp đón. Vừa đặt chân tới khuôn viên nhà, thằng Hóa đã cất giọng trịnh trọng: "Ông bà có nhà không? Tôi sang y lời hẹn đây ạ." Vợ chồng nhà lão bá tông cửa tiến ra rồi xoa tay vào nhau sủ nịnh: "Ôi dồi ôi, quý hóa quá. Lão còn tưởng thầy trò nhà cậu không thèm quay lại cơ chứ." Thằng Hóa giả giọng chữ nghĩa: "Trên đời ta trọng nhất là chữ tín. Huống hồ gì lão lại đối đãi với ta không bạc lúc ta hoạn nạn." Đoạn quay sang quát lớn: "Ất, thằng Ất đâu?" Tâm Vọng nghe tiếng thằng bạn thân gọi thì cố nén tiếng cười trong bụng rồi nhanh tay mở hé hé cái nắp rương. Cả nhà lão bá hộ thấy của cải nhiều quá thì rú lên, rồi sai gia nhân nhanh chóng khiêng hai rương vàng vào buồng mà cất giấu. Thằng Hóa tỏ vẻ chẳng mấy coi trọng, thấy bốn kẻ gia nhân oằn lưng mà khiêng đám vàng mã trong nhồi đầy đất sét thì thích chí lắm. Cả bấm bụng rồi quay sang bảo: "Ở đây có hơn 100 nén vàng là của hồi môn của ta cho gia đình lão. Nhưng ngặt nỗi bây giờ ta phải lên kinh để giao vải cho quan thượng thư cho kịp giờ. Chậm trễ để quan trách phạt thì nguy to." Mụ vợ lão bá thấy người này giàu sang, khôi ngô, lại quyết đoán nên đã thầm chọn là con rể. Nghe thấy thế thì ngơ ngác hỏi: "Thế cậu không ở lại ăn bữa cơm rồi đi cũng kịp mà. Đường từ đây lên kinh thành xa lắm." Thằng Hóa vốn lắm mưu mẹo, Nghe thấy thế thì đổi giọng ngay. Bà ba nói đúng lắm. Đường từ đây lên kinh xa xôi vạn dặm. Vậy nên ta có một chuyện không biết có nên nói không? Lão ba cất tiếng thúc giục. Ê, cậu cứ nói đi. Giúp được gì, lão xin hết sức. Thằng Hóa rủa thầm trong bụng. Chết mẹ mày nhá, Lé ơi, trúng kế của bố mày rồi. Nhưng gã vẫn là bộ nghiêm trang mà cất lời. Chả giấu gì ông bà ở đâu. À không, chả giấu gì cha mẹ. Con áp tải chuyến hàng này có giá trị lớn lắm. Trên đường sợ gặp cướp nên có thuê hơn 30 trai đình bảo vệ hàng. Ngặt nỗi tiền bạc đều đã đóng thành rương lớn chất ở trong kiện hàng. Mở ra có chịu khó khăn lắm. Nhưng việc chi tiêu ăn ở cho từng ấy người lên đến tận kinh đô thì tốn kém quá. Vậy chẳng hay cha mẹ có thể cho thằng rể này mượn tạm 20-30 nén vàng để có cái phí mà phòng thân không? Nếu được thì con xin hết lòng cảm tạ. Lão Tránh ngạc nhiên lắp bắp hỏi. Hai ba chục nén cơ à? Sao nhiều thế? Một vợ lão kéo tay chồng mình ra xa rồi thủ thỉ. Lão dại lắm. Chỉ biết tham bát mà bỏ mâm. Người ta mượn lão có 30 nén. Mà hồi môn đã lên 100 nén rồi. Mà đi đâu mà sợ. Đã thế, người này còn nói tiền nong mà mắt không chớp. Chứng tỏ đã quá quen với việc đếm tiền. Tôi nói cho cái mặt lão nghe nhé. Mình cho người ta vay thì họ tất mang ơn. Khi người ta đi buôn về, có khi lại hậu tạ gấp mấy lần ấy chứ. Tâm Vẩu đang giả bộ khép nép như đứa ở. Nghe thấy vợ chồng lão bá hộ bàn bạc, thì nghi hoặc mà hỏi. Điệu có được không? Tao lo quá. Thằng Hóa khẳng định chắc nình địch. Yên tâm đi. Thế gian chả bảo nhất lé nhì lùn ấy là gì. Lão này được cả đôi. Đã vậy còn ham cái lợi trước mắt, nên chắc chắn sẽ đưa tiền cho mình thôi. Y như rằng thằng Hóa nói. Sau một hồi bàn bạc, thì bụ vợ lão bá cũng sai người vào buồng mộ, mang ra một bọc nặng trĩu, trong đó có 30 nén vàng. Lão rào tận tay cho con rể hờ, rồi căn dặn đi sớm về sớm. Hóa nhận bọc vàng, rồi nói cho có lệ mấy câu, và nhanh chóng cáo từ, lấy lý do xuất hành sớm cho kịp hạn giao hàng. Thế là hai gã bợm 3/4 cẳng chuồn đi mất dạng, bỏ lại vợ chồng lão bá hộ cùng đứa con gái mặt rỗ như cái tổ ong, đang đứng đó mà khấp khởi mừng thầm. Hai gã nhanh chân đi trả hết mớ đồ nghề, rồi mang số vàng đó về căn chòi mà chia nhau. Thằng Hóa cũng chẳng phải phường chuộng của, chuộng công, nên sau khi bàn bạc với thằng Vẩu, thì hai đứa đưa ra thống nhất là mỗi đứa chỉ giữ đúng một nén cho thằng Hiểu Ngọng lấy vốn làm ăn, còn lại giao hết cho sư cụ Ninh trong chùa. Sư cụ Ninh nhân đức ngời ngời, lại bào phèn thi ân bố đức, cứu người hoạn nạn, nên được cả làng coi như vị Phật sống. Huông hồ gì, tiền vàng này đều là của cải phi nghĩa, mà lão bá hộ bóc lột của nhân dân. Nay nhờ sư cụ Ninh trả lại cho dân nghèo, âu cũng là hợp nhẽ lắm. Công việc xong xuôi thì trời cũng ngả về chiều. Thằng Vẩu tiện đường sắm sửa bữa nhậu to lắm, có đầy đủ thịt chó 3 đồng cân, rượu nếp hảo hạng, mấy miếng bánh đa và dăm cây nham nướng. Thằng Vẩu vốn là đứa trọng tình cảm, lại nghĩ đến tình bạn chí thân nên nhanh chân tạt qua nhà thằng Hiểu Ngọng mà có lời mời. Thằng Ngọng bản tính ham ăn tục uống, nghe thấy có ăn thì gật đầu đi luôn. Bữa nhậu đang vào lúc cao trào, thì thằng Tâm Vẩu móc trong cặp quần ra một nén vàng đưa cho thằng Ngọng và bảo. Này, đây là của nả mà thằng Hóa cho mày đấy, cầm lấy mà lấy vốn làm ăn nhé. Thằng Ngọng đang trễu trạo nhuốt miếng thịt chó, thoáng thấy nén vàng đặt trước mặt thì trợn mắt, làm miếng thịt chó tắc nghẹn ở cổ họng, tưởng chết ngay. Thằng Ngọng cầm nén vàng đưa lên cắn một miếng. Sau khi quả quyết rằng đây là vàng thật, thì gã run rẩy lắp bắp không thành tiếng. Vàng, vàng thật quan bác ơi, lấy đâu ra đây? Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ thấy nhiều vàng thế này. Có khi mua được cả mấy con trâu mà giết thịt đánh chén ấy chứ. Thằng Vẩu nhè hàm răng ám khói thuốc lào lên mà chọc ngoáy. Con mẹ đĩ nhà bác suốt ngày chỉ đòi ăn. Suy nghĩ không vượt qua cái xó bếp. Vàng này ấy, cầm lấy về mua lấy cặp trâu với mảnh đất mà làm ăn. Siêng năng ra thì cũng đủ cơm gạo mà nhét vào mồm chứ chẳng đùa đâu. Hiểu Ngọng cảm ơn rối rít rồi gắp lấy gắp để. Cuộc rượu đến tận nửa đêm thì Hóa lăn ra ngủ lúc nào không hay. Bàn nhậu chỉ còn Tâm Vẩu và Hiểu Ngọng còn khê kha tám chuyện. Số là trước cuộc nhậu, thằng Hóa đã cẩn thận dặn dò, vì biết tính thằng Vẩu mồm mép tép nhảy, sợ đến tai thằng Ngọng mà lộ chuyện thì nguy to. Thằng Ngọng tuy bản tính thật thà, ham ăn, nhưng tận sâu trong tâm can gã, có chút gì đó nhỏ nhen và ích kỷ lắm. Chính điều đó làm thằng Hóa có chút đề phòng. Chính thằng Hóa đã ra mặt ngăn cản khi thằng Vẩu đề nghị cho thằng Ngọng một nén vàng lấy vốn mà làm ăn. Nhưng thằng Vẩu kỳ kèo nhiều quá, nên thằng Hóa cũng đành thở dài mà gật đầu đồng ý. Hơi rượu bốc lên qua đầu, thằng Vẩu quên sạch những gì đã dặn mà đem chuyện lừa gạt lão Bá Hộ ra kể sạch sành sanh. Từ chuyện kiếm được 30 nén vàng tới việc đem gửi cho sư cụ Ninh phần phát cho dân nghèo, thằng Vẩu kể tuốt. Thằng Ngọng vốn là kẻ tâm cơ sâu xa, cứ giả bộ say khướt rồi lắng nghe không lọt tiếng nào. Nó chắc mầm trong bụng hai thằng này ỉm tiền đi mà không chịu chia cho mình, nên sinh lòng hậm hực lắm. Quay trở lại mấy tiếng trước, sau khi bóng dáng thầy trò nhà con rể đi mất, lão Bá Hộ hí hừng kéo vợ con vào phòng mình rồi mở hai rương vàng ra mà nhìn ngắm. Lão á khẩu suýt ngất lịm vì nhận ra 100 nén vàng mà thằng Hóa bảo là của hồi môn thực ra toàn là vàng mã bọc đất sét. Lão Bá cày cú lắm, chửi đồng hẳn lên. Chà chà, cái quần bố láo bố lếu, ông mà tóm được mày thì ông băm chúng mày thành trăm mảnh. Nói đoạn, lão sai gia nhân ngay trong đêm truy tìm tung tích hai kẻ lừa gạt. Đoạn sai người gián cáo thị, quyết tâm tìm bằng được kẻ to gan dám vuốt râu hồm. Trên cáo thị lão còn ghi rõ thông cáo rằng kẻ nào giúp lão truy ra tung tích của kẻ mất dạy đó thì lão sẽ gả con gái độc nhất của mình cho. Thằng Hóa gặng hỏi mãi thì thằng Vẩu vẫn khề khà nói rằng làm gì còn vàng mà chưa chắc. Từ khi thằng Ngọng tìm luôn đến nhà lão Bá Hộ mà kể hết nguồn cơn, lại trả luôn lão Bá Hộ một nén vàng làm tin, những mong sẽ cưới được con gái của lão mà hưởng được cái gia tài ấy. Lão Bá Hộ hầm hầm sắc mặt, sai gia nhân ngay trong đêm mưa gió ra roi thúc ngựa tìm đến làng. Quả nhiên thằng Hóa đang nằm thẳng cẳng ngủ như chết. Chúng roi quạt tay thằng Hóa rồi nhanh chóng điệu về nhà. Phục tổ mả dày cho thằng Vẩu vì nhậu nhiều nên buồn đái, đang tụt quần vạch chim ở hàng rào sau nhà rót tô tô thì lão Bá và đám gia nhân sộc vô. Chúng hò hét rồi trói luôn thằng bạn thân mang đi. Thằng Vẩu hãi quá, mặc cho nước đái văng đầy quần, cứ thế mà trèo rào chạy thục mạng. Thằng Hóa bị điệu về nhà lão Bá, lại bị thằng bạn thân là thằng Ngọng vạch mặt nên không còn cớ mà ngụy biện. Sau trận đòn thập tử nhất sinh, lão Bá đang tầm cầm cây mã tấu sắc lẹm mà chặt cụt đầu của thằng Hóa. Máu huyết tanh nồng chảy ra chan hòa, đầu lâu rụng xuống như trái dừa khô lăn lộc cộc trên đất. Lão Bá cho người mang xác thằng Hóa ném luôn ở đầu làng mà làm gương cho kẻ nào dám động tới nhà lão. Thằng Vẩu chứng kiến tất cả lại thương bạn mình cả đời khổ sở, đến lúc chết cũng không toàn thây, nên nhân đêm mưa gió tối trời đã nhặt nhạnh mấy phần thi thể rồi gói lại trong manh chiếu cói chôn tạm ở cây gạo đầu làng. Sợ lão Bá tìm mình báo thù nên ngay trong đêm thằng Vẩu bỏ làng mà đi luôn. Bẵng đi đúng 15 năm sau, cuộc sống đã có những đổi thay nhiều lắm. Thằng Vẩu từ dạo đó bặt vô âm tín. Lão Bá Hộ họ Võ không hiểu sao đang yên đang lành thì năm trước bỗng dưng hộc máu chết tươi giữa mâm cơm. Người ta đồn nhau rằng lão Bá cả đời sống làm việc táng tận lương tâm nên oan hồn người ta tìm về vật chết. Sau đám tang của lão chưa đầy 3 tháng thì mụ vợ của lão cũng thắt cổ chết trong buồng. Thành thử chẳng ai dám bén bảng đến mảnh đất gần căn nhà ba gian, cột kèo gỗ đìm bóng loáng đấy nữa. Căn nhà kiến cổng cao tường chỉ còn thằng Ngọng. Không, lúc này hắn đã là Bá Hộ Hiểu, sống cùng mụ ngả vợ hắn, cùng hai đứa con gái và chục gia nhân thần tín. Dân làng cũng quên bén lý do vì sao hắn trở thành ông Bá Hộ quyền uy. Chỉ biết là lão ta cực kỳ giàu có, người ăn người ở, kẻ hầu người hạ tấp nập lắm. Người ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt lão. Họ hoàn lắm, họ vô tình thấy lão ở những tuồng hát ả đào hoặc những nơi xa hoa mà họ chẳng thể lùi tới. Người ta kể với nhau là lão ngoài 40 tuổi, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có cặp mắt khổ quắt là không ai dám nhìn thẳng mặt. Lão dọn đến cái làng này cũng ngót 15 năm rồi, mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Phần vì lão giàu có, phần vì tính lão cũng khác người. Chẳng thế mà người ta đồn nhau là lão đánh một anh làm bếp tới gãy cả hai chân vì dám ăn vụng đồ ăn còn thừa, rồi ném cho nó hai đầu tóc là mọi chuyện im bặt. Người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan trên nhiều lắm. Lão có hai người con gái, cô chị tên là Đan Linh, vừa tròn 14, cô em tên là Diễm My, năm nay mới vừa 12. Lão hiểu độc đoán bao nhiêu thì hai cô con gái để thương người bấy nhiêu. Người ta vẫn phải bảo đời cha ăn mặn, đời con khát nước, mà nhân quả đâu phải một sớm một chiều. Mọi việc chỉ bắt đầu xảy ra với lão từ một buổi chiều tà. Nó đáng sợ ở một cái nửa thế giới bên kia tìm về với lão lúc mặt trời còn chưa khuất hẳn. Theo thói quen thường ngày, lão nằm ở cái chõng tre trước cửa nhà, nhìn ra cái sân gạch rộng thênh thang. Đám người làm ở nhà dưới, chỉ mình lão và hai cô con gái ở nhà trên. Mụ Nga cùng đứa ở đi đến huyện, sớm lắm thì chiều mai mới trở về nhà. Lão đang nằm ngửa bụng phơi nắng, mắt lim dim khoan khoái, thì một tiếng thở dài rất nhẹ phả vào nơi sau gáy. Tiếng thở dài mang theo làn hơi lạnh xộc vào tai, làm lão rùng mình chau mày mà mở mắt ra. Theo phản xạ tự nhiên, lão hiểu quay đầu lại thì chẳng thấy có ai. Định thần nghĩ là mình mơ ngủ, nên lão lại nằm xuống mà đung đưa chân nhẹ nhẹ. Chẳng biết tiếp đi bao nhiêu lâu, đến lúc ruột gan sôi lên vì đói, lão mới vườn vài ngáp dài rồi trở vào trong, thèn đứa ở sắp cơm nước cho mình dùng bữa. Lão hiểu vốn là kẻ tham ăn tục uống, bữa ăn nhất định phải có thịt rượu, mà kỳ lạ thay, lão ăn thịt quanh năm suốt tháng cũng không bao giờ chán. Bày cái đĩa ăn áp thức ăn còn bốc khói nóng hồi hồi, làm bụng dạ của lão càng cồn cào hơn. Lão ngoái mặt xuống nhà ngoài rồi bảo: "Hà, thằng Hà đâu? Nước mày!" Thằng Hà người ở năm nay mới 8 tuổi, thân hình gầy guộc, tóc màu râu ngô, khệ nệ bừng chậu nước lạnh lên cho chủ mình rửa tay. Chậu nước vừa bê qua bờ cửa thì thằng bé con kinh hãi đánh rơi cái chậu đồng, làm nước giếng bắn tung lên mâm cơm, làm ướt hết quần áo của lão bá. Lão hiểu điền máu giơ chân đạp cho thằng bé một cái, làm nó ngã đập đầu vào bậc cửa. Máu rơm rớm chảy ra, lão rít lên qua kẽ răng: "Tiền dư cha thằng mất dạy, mày làm ăn thế hả? Ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ." Thằng bé con mặc kệ cơn đau nhói trên đầu, mặc kệ cả tiếng nạt nộ của chủ, mà run rẩy nhìn chằm chằm vào mâm cơm. Mấy đĩa thức ăn mới vừa nãy bốc khói nghi ngút, giờ bị nước hắt vào đã nguội lạnh đi cả. Thằng bé run run chỉ tay lên mâm cơm rồi lắp bắp tái mặt: Ông ơi, có ai đang ngồi cạnh ông bốc cơm mà ăn kia kìa." Lão hiểu giật mình ngoái người lại. Trên cái sập cụ bóng loáng nước sơn, chỉ có mình lão ngồi, làm gì còn có ai. Lão điền tiết cho rằng thằng người ở đang gạt mình, đang tính quay lại trị cho nó một trận, thì lão kinh hãi á khẩu. Cái nồi gang nấu cơm như có một sức mạnh vô hình văng ra khỏi sập, đổ ụp lớp cơm trắng xuống nền nhà. Bảy dĩa thức ăn sộc lên bụi thiêu đến tởm lợm. Lão hiểu ú ớ rồi ngã chúi xuống đất, rồi mau mải lao ra ngoài nhà, mắt chằm chằm nhìn lên mâm cỗ. Như sực nhớ ra điều gì, lão quay sang thằng Hà nghi hoặc hỏi: Này mày nhìn thấy cái gì hả con?" Thằng Hà cũng run như cầy sấy, chỉ tay vào giữa nhà rồi bảo: Kìa, có người đàn ông mặc áo nâu sòng đang ngồi xổm bốc cơm ăn kia kìa ông. Ông ấy đang giơ tay vẫy vẫy ông đấy. Ông ấy bảo ông ấy tên là Hóa. Đúng rồi, ông Hóa đang chửi ông kia kìa." Lão hiểu á khẩu, mắt trợn trừng nhìn lên nhà trên. Mới tầm giờ dậu mà bóng tối đã bao phủ hết khoảng sân, còn ánh trăng trung tuần thì mới lè lói. Lão hiểu thoát mồ hôi hột, nhìn khắp lượt rồi lại hỏi: Thế bây giờ nó đi chưa hử con?" Thằng Hà mặt mày xám ngoét, run rẩy bảo: "Dạ ông ơi, Ông ấy đứng ngay bên cạnh ông kia kìa. Toàn thân lão Hiểu nổi hết cả da gà. Lão kinh hãi thét lên rồi lao nhanh vào nhà. Tiếng thét kinh động hai đứa con gái và đám gia nhân làm cả đám xô lên trên nhà trên. Đám người thấy lão Hiểu co trong một góc sập, sợ tay chân thấy lạnh toát thì tưởng lão trúng gió mới hò nhau đẻ ra bắt gió. Lão Hiểu người nhũn như con chi chi. Thằng Hà đứng nhìn lão mấy giây rồi từ từ lầm lũi tiến xuống nhà dưới. Bà Lang Thu được mời đến bắt mạch máy cũng chẳng ra bệnh gì. Nhưng lạ thay, cơ thể lão Hiểu cứ lạnh toát như ngâm trong nước đá. Xem xét một hồi, bà Lang cũng thở dài, căn cho lão mấy thang thuốc bổ rồi xin phép lui đi. Mấy ngày sau, cơ thể của lão Hiểu mới hồi lại 89 phần. Hôm đó nhân ngày cúng lễ của làng, lão Hiểu vốn nằm trong ban bệ chức sắc, lại giàu sang nhất hội, nên được phép thay mặt cho đám hương thân và 800 hộ dân trong làng lên thắp nhang bái trời tạ đất, nhằm cầu một năm mưa thuận gió hòa. Thì bỗng dưng xảy ra một việc ma quái. Ấy là khi bàn nén nhang đang cháy đỏ mới cắm xuống, thì bất ngờ bát nhang bốc cháy dữ dội. Bàn nén nhang vừa cắm xuống đã bị hất tung ra đất và hương án gãy ra làm đôi, làm lão Hiểu và mọi người á khẩu trồn trần đứng tại chỗ. Vài kẻ yếu bóng phía thì kinh hãi thét lên, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng nhiều hơn. Lão Hiểu thất sắc nhìn quanh một lượt dần định thì nhận ra ở án môn có một đứa trẻ chẳng biết con gái nhà ai, tóc để trái đảo, da dẻ hồng hào mập mạp, đang ngồi xếp bằng im lìm nhìn chằm chằm vào lão. Lão Hiểu ú ớ giữa cảnh ồn ào hoảng loạn thì bất ngờ đứa trẻ cười lên khanh khách. Tiếng cười làm lão và tất cả đám chức sắc đều nổi hết cả da gà, dù tiết trời nắng như đổ lửa. Bất chợt đứa bé ngừng cười, đanh mặt lại, chỉ thẳng tay vào mặt lão mà cất giọng éo éo. Cái giọng nói dù âm vang như vọng về từ chốn quỷ môn quan, nhưng lão thất sắc nhận ra đó là của lão hóa, người bạn chí thân năm nào mà lão đang tầm hãm hại. Tiền sư mày nhá, thằng Ngọc, loại lừa thầy phản bạn như mày mà dám thắp hương cho thành hoàng à? Có tin tao vật chết cha mày không? Nói rồi thằng bé con rùng mình dãy lên vài cái rồi đổ ập xuống ngất lịm đi. Lão Hiểu hãi lắm, bèn quay ngoắt bỏ về nhà, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Đến lúc này lão hoàn toàn tin vào lời thằng bé người ở. Ấy là oan hồn của lão hóa, không hiểu sao sau mười mấy năm lại đội mồ sống dậy mà tìm về dương gian. Trở lại không gian nhà lão Hiểu, sau khi chồng mụ ra đình từ sớm để chuẩn bị cho cái lễ thắp nhang, mụ Ngà cũng trở dậy mà nhanh tay sắp mấy mâm lễ để lát nữa ra cúng thành hoàng làng. Mụ vẫn lại mớ tóc rồi bước hẳn ra cửa buồng, lên giọng gọi lớn: Đan Linh, Đan Linh đâu rồi? Mày ra u biểu coi nào. Gọi 3-4 lần mà đứa con gái đầu lòng vẫn im lìm không đáp. Mụ Ngà nghi hoặc tiến lại cửa buồng con gái thì thấy con bé ngồi gục đầu, đôi vai cứ rung lên không đáp gì. Mụ đứng im lặng nhìn con thêm một lúc rồi giật mình vì linh tính cho mụ biết có chuyện khác thường vừa xảy đến với con gái đầu lòng mà mụ dành hết tình yêu thương. Mụ Ngà còn chưa kịp hỏi thì Đan Linh đã òa lên khóc lớn. Mụ chợt thấy tim mình thắt lại như sắp nghẹt thở, đôi tay run rẩy toát hết mồ hôi. Buông rơi cái quạt xuống đất, mụ kinh hãi mấy giây rồi nghiến răng mà hỏi: Ôi giời ơi, con kia, con đĩ thổ tả chết bờ chết bụi kia, mày đổ đốn ra rồi có phải không? Có đúng không hả con? Mày nói cho tao nghe, có phải mày ảnh bụng ra rồi đúng không? Hỏi xong câu ấy, mụ Ngà chỉ cố gắng vớt vát chút hy vọng là Đan Linh, con gái lớn của mụ, sẽ chối đầy đầy. Nhưng Đan Linh không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn mụ bằng ánh mắt van nài rồi khóc lớn hơn. Thái độ ấy chính là lời xác nhận của nó. Mụ Ngà á khẩu mất mấy giây, lùi lại khép cánh cửa buồng rồi quay vào chỉ mặt con gái mà rít lên: Còn thổ tá diều tha qua mổ này, nói ngay không thì bà chôn sống mày bây giờ. Mày đánh đĩ với thằng phải gió nào, thằng con nhà vô phúc nào? Trời ơi là trời, rõ là đẹp mặt chưa? Nói rồi bụ rít lên, ấn tay vào đầu con bé mà tiếp tục mắng xà xà: Này này, này thì bôi cho chết trớ vào mặt tao đấy nhá. Bố mày mà biết được thì gọt đầu bôi vôi, thả bẹ chuối trôi sông đấy. Rồi ơi là rồi, sao mà tao khổ thế này. Mày giết tao đi đây này, mày giết cả nhà này đây này. Đàn linh ơi, ôi giời ơi, con ơi là con, khôn mười mấy năm dạy một giờ rồi con ơi. Thoáng thấy lão Hiểu thất thểu trở về, mặt nhợt nhạt không còn thần sắc. Mụ Ngạc không biết là chồng mình đang hoảng sợ tột độ vì hồn ma của lão hóa. Mụ chỉ đoán là có lẽ lão cũng phát hiện ra sự thay đổi của con bé sau mấy lần nó nôn ói và kêu thèm chua. Mụ run rẩy tiến ra cái sập rồi tỉ tê kể hết mọi chuyện. Lão Hiểu đang hoảng loạn, nghe thấy vợ kể thì mau chóng quên đi nỗi lo sợ trong tâm can mà hầm hầm sắc mặt đứng bật dậy, vớ cái gối mây quăng mạnh vào tường làm rớt bức tranh mặc thủy đang xuống nền gạch. Mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Lão nghiến răng rít lên rồi lao sòng sọc vào buồng. Tiền dư còn đĩ chết đâm chết chém này, ta phải giết nó, giết nó để bảo vệ gia quy của cái nhà này. Vừa đặt chân tới cửa buồng, lão chợt ú ớ rồi kêu thét lên. Đập vào mắt của lão là hình ảnh đứa con gái đang co ro trong góc giường chờ cơn thịnh nộ của lão. Nhưng có trò tiền, lão cũng chẳng dám tiến lên. Trên chiếc giường gỗ bọc đệm thượng hạng, lão hóa đã ngồi lù lù ở đó từ bao giờ. Lão ngồi mặt tay ôm khư khư đầu lâu của mình, cổ ọc ra từng túm máu đỏ thẫm ướt hết cả mảnh áo nâu sọng. Cái đầu lâu khẽ phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹt và một giọng nói như trêu ngươi nhưng thoát tục dội ra. Tổ cha mày, thằng Ngọc, mày chặt đầu tao rồi lại tính giết nốt cả đứa cháu của mày à? Có tin tao vật chết cả nhà mày không? Tiếng thét của lão làm bụng ngà kinh hãi nhào hẳn lại. Thấy lão ngất lịm thì họ đám gia nhân đưa ra ngoài nhà mà đánh gió liên hồi. Mãi nửa đêm lão mới hồi tỉnh. Lão uể oải tính ngồi dậy nhưng thân thể không theo ý của lão. Lão rùng mình mường tượng ra chuyện oan hồn của lão hóa hiện về chiều nay ở đỉnh rồi ngồi thu lu ở trên chiếu. Đã 15 năm trôi qua mà oan hồn đột nhiên tìm về, điều ấy không thể nào. Đang quay quắt miên man trong dòng suy nghĩ thì lão chợt dần mình ngồi hẳn dậy vì bên ngoài cửa phát ra ba tiếng đập cửa dồn dập và khổ khốc. Lão thù mình lại rồi quay sang nhìn vợ. Mụ Ngà vẫn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhẹ chứng tỏ mụ đang say giấc lắm. Lão lồm cồm ngồi dậy xỏ đôi guốc rồi tiến ra mở cửa và cất giọng ồm ồm. Đứa nào đây? Đứa nào mà đêm hôm gọi cửa sớm thế? Lão yên trí để đám người ở nửa đêm tìm gặp, hoặc giả hai đứa con có việc gì gấp muốn tìm lão, nên tiến lại tháo cái then cửa gỗ lim rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Tiếng bản lề lâu ngày khẽ rít lên kèn kẹt như phản đối. Ánh trăng thượng tuần của đêm tháng 7 tỏa ánh sáng mờ mờ xuống cái sân gạch rộng thênh thang. Lão Hiểu căng mắt nhìn thì chẳng thấy có ai cả. Lão lầm bầm câu gì đó trong cổ họng rồi đang tính khép cửa đi vào thì ba tiếng như tiếng nước nhỏ giọt khẽ rơi vào trán của lão. Lão Hiểu theo phản xạ giơ tay quệt đám nước mà lão định thần là xương trên mái nhà. Thì một giây thoáng qua, lão gặp người ói mửa vì tứ chất lỏng dính nhớp nháp đó bốc mùi hôi thối đến tởm lợm. Lão Hiểu theo thói quen định ngửa cổ lên trời đầm vì nghĩ con vật gì vừa phóng uế lên đầu lão. Tiếng chửi rủa chưa kịp cất lên thì lão ú ớ xám ngoét mặt mày vì trên xà nhà cách chỗ lão đứng chỉ mấy thước thôi, sao còn đàn linh đang treo lơ lửng ở trên đó. Hai chân quắp chặt lấy xà nhà làm cái xác lộn ngược đầu xuống, khuôn mặt phủ thủng ngửa lên đối diện mặt của lão. Từ hai hốc mắt của nó với hai con người đang lồi tướng ra, một chất dịch nhảy nhụa khẽ rớt ra rồi bắn vào miệng của lão. Lão Hiểu kinh hãi thét lên rồi bật dậy, hai mắt đảo như tràng nạc, mồ hôi túa ra ướt đẫm tấm áo chén. Nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ thật đến nỗi là vẫn nghe thoang thoảng mùi hôi thối đến lợm giọng trong không khí, và căn nhà gỗ đêm nay có phần ngột ngạt, bí bách lắm. Đang miên man suy nghĩ thì những âm thanh lẹt quẹt vọng lại, Trong không gian u tịch, không một tiếng động thì càng chói tai vạn lần. Lão lắng tai nghe và nhận ra thanh âm đó hệt như tiếng dép của lão hóa năm xưa. Lão kinh hãi, hai mắt lạc thần không nói thành tiếng. Mụ vợ nằm trong lòng lão hình như cũng nghe thấy tiếng động nên giật mình tỉnh giấc. Mụ run rẩy hỏi chồng: Ông có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có ai đi bên hông nhà ấy. Nó còn ho sù sụ lên kia kìa. Lão Hiểu tái mặt, gật đầu xác nhận. Hai vợ chồng đang hoang mang thì bất ngờ âm thanh xoèn xoẹt như tiếng ai đó lấy dao rạch lên miếng thịt lại vọng về, rồi vào tai của lão. Cứ 4 tiếng một đều đặn. Lão kinh hãi hét toáng lên rồi đạp luôn mụ vợ xuống đất. Vì 1 giây trước thôi, mụ vợ của lão chợt quay sang nhìn lão rồi khẽ ngoác miệng cười. Tởm lợm nhất là khóe miệng của mụ rộng đến tận mang tai. Từ trong cổ họng phát ra tràng cười the thé và giọng nói gầm lên đầy uất hận. Sao? Mày dám chặt đầu tao? Mày dám chặt đầu tao? Tao hóa đây, bạn của mày đây. Lão mở trừng hai con mắt. Hóa ra nãy giờ, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng trong giấc mộng, mụ vợ lão vẫn nằm đây, mùi hôi nách vẫn bốc ra nồng nặc. Tiếng thở dài lại khẽ vang lên đều đặn ở sát đầu giường. Lão kinh hãi chạy hẳn ra cái sập gụ rồi trong đuốc sáng trưng. Lão mệt mỏi lắng tai, chờ đợi thì quả thực mấy khắc sau vẫn không có gì lạ. Cả rút hú rượu rồi rót ra mấy ly, đoạn ngửa cổ tu cạn chén để thêm dũng khí trong đêm trường tịch liêu. Nhất là khi hồn ma lão hóa vẫn ở đâu đây, có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Lão chợt nhăn mặt, cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Lão khạc ra đống đờm rái rồi bật ngửa ra sau. Trong đống rã nhớt đó lẫn vào là mấy cái đầu ngón tay còn sót ít thịt vụn. Một đầu ngón tay đó đã mất móng, hệt như của lão hóa năm xưa. Lão té ngửa ra sau, chưa kịp định thần thì trên xà nhà tiếng cọt kẹt phát ra đều đặn. Trong không gian tĩnh mịch lại càng chói tai. Trên trần nhà, xác con gái lớn của lão vẫn đang đong đưa nhẹ nhẹ, cổ bị tít chặt bằng sợi dây thừng to bản. Đôi mắt trắng dã vô hình đang trợn trừng nhìn lão. Sáng hôm sau, khi gà vợ cất tiếng gái đầu tiên, một vợ lão Hiểu tỉnh dậy để cất mẹ rượu, kịp sai gia nhân lên trấn bán. Trong bóng tối lờ mờ của tiết trời tháng 7, dưới ánh sáng của vầng trăng hắt vào, một kinh hãi kêu thét lên rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh. Trên chiếc sập gụ còn loang loáng nước sơn mới. Chồng mộ đã gục đầu chết từ bao giờ. Vàng bạc vung vãi đầy trên sập và một nén vàng còn đút kín vào miệng, kết thúc cuộc đời kẻ lừa thầy phản bạn. Đàn Ninh sau đó hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Nó đón luôn chồng và bố chồng mình vào ở hẳn trong nhà. Mụ ngả cũng hóa điên chẳng thể cản ngăn, và oái oăm thay, bố chồng của con bé chính là thằng Vầu ngày xưa. Thằng Vầu vẫn giữ trọn vẹn tình bạn năm nào, nên sai người ra đoạn chôn xác thằng Hóa năm xưa mà bốc cốt, lại lập nên một ngôi miếu quanh năm hương lửa không tắt. Người ta quen miệng gọi là miếu ông Hóa. Sau khi thằng Vầu chết đi, người ta vẫn đồn rằng vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, cạnh miếu ông Hóa vẫn có 3 thân ảnh ngồi trên mảnh đất trước cửa miếu mà chửi nhau ầm ĩ. Vẳng trong không khí là tiếng khóc, tiếng cười đến lạnh cả máy. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị của tác giả Mạnh Ninh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để giúp kênh đạt được 100.000 subscriber đầu tiên. Quý vị đừng quên là bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những câu chuyện mới. Thưa quý vị, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.